anh đột nhiên thấy Tả Tịnh Duyệt trời sinh lên được vui vẻ. Cô không nên có ánh mắt thống khổ như vậy, mà chính anh là người tạo ra những vết thương trên thân thể cô, là bóng ma trong mắt cô. Cố Tịnh từ trong ngực lấy ra một tấm hình, người phụ nữ trong hình có nụ cười sán lạn, cùng với nụ cười của Tả Tịnh Duyệt là một dạng vui vẻ mà thỏa mãn. Ánh mắt lại rơi vào người đàn ông đứng bên cạnh, từ nơi ống kính định rằng anh cảm giác được sự vui vẻ cùng niềm hạnh phúc của họ. Nếu như em không có quyết tâm hung ác báo thù cho anh, vậy phải làm sao bây giờ? Cố Thịnh nỉ non, thanh âm lộ ra sự vô dụng ngày thường chưa từng có. Trong đầu toán qua thời gian tuổi thơ vui vẻ của hai anh em bọn họ, người một nhà hòa thuận vui vẻ, hình ảnh anh hai ở trường ra màn cho anh, Cố Thịnh thống khổ, nhắm nghiền hai mắt lại. Anh rốt cuộc phải làm sao đây? Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Cố Thịnh vẫn không tìm được đáp án. Mở mắt ra thì Tả Tịnh Duyệt vẫn nhắm chặt hai mắt, khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ sở. Không cần biết về sau anh quyết định làm sao với cô, tối hôm nay cũng không muốn có thù hận, cũng không cách nào nhắc tới thù hận. Động tác êm ái đem Tả Tịnh Duyệt ôm xuống xe. Quản gia cùng người giúp việc vẫn ở trong phòng khách nhà chính, nhìn đến cậu chủ của bọn họ ôm cô chủ vào nhà, mỗi người trong lòng đều hiện một dấu chấm hỏi lớn. Quản gia, lấy hòm thuốc đến phòng tôi, rồi chuẩn bị một chút nước nóng. Cố Thịnh vừa dặn dò, vừa dồn dập ôm Tả Tịnh Duyệt đi về phía lầu 2, phòng của anh. Quản gia đưa hòm thuốc tới, vốn muốn hỏi Cố Thịnh muốn gọi bác sĩ đến nhà hay không, nhưng thấy cậu tự nhiên mở ra hòm thuốc, động tác rất thuần thục, đem chân của cô chủ đặt lên đùi mình. Sự chuyên chú trong mắt cùng đau lòng cũng có một lúc cậu đối mặt với tiểu thư mới xuất hiện qua, hoặc giả là có chút không giống nhau. Quản gia không nói nữa, yên lặng rời khỏi phòng. Cố Thịnh tận lực làm thật nhẹ nhàng, dùng bông băng tẩm thước từng chút lau đi những vết máu trên chân Tả Tịnh Duyệt, tận lực tránh các miệng vết thương. Nhìn vào đôi chân mà đau lòng, chân mày nghiêm nghị của Cố Thịnh thật chặt vặn cùng một chỗ, anh hối hận. Hối hận hôm nay đã đem cô vứt bỏ ở ven đường. Nhưng mặc dù động tác của anh có nhẹ nhàng hơn nữa, Tả Tịnh Duyệt vẫn cảm thấy có chút đau đớn. Vốn là ngủ cạn nên chậm rãi mở mắt ra. Khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của người đàn ông, động tác nhẹ nhàng, cô không dám tin vào hai mắt của mình. Đây cũng là ảo giác của cô sao? Tả Tịnh Duyệt không dám nhắm mắt, sợ nhắm mắt lại ảo giác trước mắt sẽ biến mất không thấy nữa. Chương 111, giả bộ ngủ bị vạch trần. Cố Thịnh chuyên chú không phát hiện Tả Tịnh Duyệt mở hai mắt ra, mà vết thương trên chân cô, trong lòng không ngừng hiện lên đau đớn. Hôm nay anh đã quá nóng giận mới đem cô vứt ở ngoại thành. Nhớ tới phong ba hộp cơm trong phòng làm việc, lúc đó Kiều Nam rõ ràng cố ý khoe khoang trước mặt anh, nên anh nghe Tả Tịnh Duyệt giải thích mới phải. Kiều Nam quá mức cường đại, ánh mắt anh nhìn Tả Tịnh Duyệt hoàn toàn mang theo dục vọng chiếm hữu. Hơn nữa anh và Kiều Nam đụng chạm như vậy, anh quá mức lo lắng Tả Tịnh Duyệt sẽ bị Kiều Nam cướp mất, mới mất đi lý trí, rối loạn ở trong lòng. Hoặc giả Kiều Nam muốn nhìn bộ dạng nửa giận bộc phát của anh. Thật vất vả đem hai chân rửa sạch sẽ, bôi thuốc vô cùng cẩn thận cuốn lên một lớp băng gạc. Động tác của Cố Thịnh hết sức nhẹ nhàng, đem thân thể cô đặt ở trên giường cho thật tốt, đồng thời tận lực để cho cô có thể tư thế ngủ ngon an ổn, không đến nỗi làm chạm vào vết thương ở trên chân. Ngồi trên giường đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mệt mỏi của Tả Tịnh Duyệt, anh gần như có thể tưởng tượng khi cô một mình nơi hoang vu tàn vắng, tâm tình khủng hoảng đến kêu trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Xin lỗi, Cố Thịnh nhỏ giọng nỉ non, sau khi trải qua chuyện vừa mới rồi, lầm tưởng cô bị thương nặng, anh mới phát hiện anh có chút không bỏ được cô. Trong lòng thoáng qua một tia đau lòng, Cố Thịnh lần đầu tiên cảm thấy vô dụng như vậy, không biết nên làm sao. Trong lúc vô tình, anh phát hiện lông mi của cô rung nhẹ một chút, mi tâm hơi nhíu, đột nhiên ý thức được cái gì, khóe miệng nâng lên chút ý cười. Tả Tịnh Duyệt cố tự chấn định, cô rốt cuộc xác định những gì vừa mới rồi. Cô thấy không phải là ảo giác, nhưng vẫn không có cách nào đối mặt với anh. Tâm tình của anh vô cùng bất định, không thể nắm bắt được. Cô không biết sự dịu dàng của anh là thật hay giả, càng thêm không nắm chắc như nhu tình này khi nào sẽ biến mất. Có một thứ nếu như không có làm được, làm sao cũng không đau lòng, nhưng một khi có được, lại đột nhiên mất đi. Loại đau khổ này cô đã nếm quá nhiều. Cô cực kỳ sợ loại cảm giác đó, không muốn bị thương lần nữa, không muốn lại mất đi. Trong lòng cảm giác được ngón tay dao động trên mặt cô, miêu tả hình dáng của cô, trong lòng Tạ Tình Duyệt ngẩn ra, thiếu chút nữa đã mở mắt ra. Anh muốn làm gì? Nếu như anh tiếp tục mò xuống dưới như vậy, cô sợ rằng mình sẽ không giả bộ được nữa rồi. Đang lúc cô lo lắng, đôi tay kia rời đi mặt cô. Ngay sau đó nghe được tiếng bước chân hơi nhỏ từ từ đi xa. Trong mơ hồ thoáng qua một tia mất mát. Không lâu lắm, tiếng bước chân lại ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở bên giường. Mắt Cố Thịnh nhìn xuống người phụ nữ nằm trên giường, đưa tay cởi quần áo cô ra, động tác êm ái, chỉ còn lại áo lót và quần lót. Anh không thể không thừa nhận, ẩn giấu dưới lớp quần áo của cô là cả một cỗ thân thể đủ để cho anh trầm mê. Trong lòng Tạ Tình Duyệt cuồng loạn không ngừng, lại không dám mở mắt ra, cú chấn định mình, không phát hiện trên mặt mình nhanh chóng tỏa ra những dạng mê hồng. Vừa lúc đó, đôi mắt sắc bén của Cố Thịnh bắt được. Nếu cô vợ bé nhỏ của anh muốn chơi loại trò bịt mắt tay trộm chuông, như vậy anh sẽ đem mình phục vụ tới cùng. Cầm khăn lông ở mướp ấm áp đã chuẩn bị xong, Cố Thịnh nhẹ nhàng lau chùi thân thể của cô. Đi bộ xa như vậy, hẳn là trên người cô đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Nếu không phải do trên chân vừa mới bôi thuốc, không được thấm nước, thì lúc này anh đã ôm cô vào trong phòng tắm rồi. Tạ Tình Duyệt nhận thấy được ý đồ của anh, trên mặt càng nêm đỏ. Vừa mới rồi, cô còn cho là... Trời ạ, cô ở trong lòng kêu rên. Ý tưởng vừa mới rồi của cô, sao lại không thuần khiết như vậy chứ? Anh chỉ là giúp cô lau người mà thôi. Trong lòng không khỏi trồi lên một tia mát. Cô không cách nào tưởng tượng người đàn ông như Cố Thịnh cũng sẽ có một mặt tỉ mỉ như thế. Cô nghĩ nếu như anh không phải bởi vì trả thù mà cưới cô, nếu như bọn họ thật sự là vợ chồng bình thường thì tốt biết bao. Cô xác định có thể hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ của Cố Thịnh. Đột nhiên cô phát hiện đau trên trinh mình đều không có đáng là gì. Nếu như có thể nhấy được nhu tình thương tiếc của Cố Thịnh, cho dù là ngắn ngủi, cho dù là chịu bao nhiêu thương tích, cô đều nguyện ý. Khăn lông trong tay Cố Thịnh từ mặt cô thẳng xuống dưới, mỗi một chỗ vết trên thân thể đều không bỏ qua. Đột nhiên chân của cô bị một đôi tay tách ra, Tạ Tình Duyệt trong lòng ngẩn ra, đột nhiên ý thức được cái gì. Anh không phải là... Trong lòng kiếp sợ đồng thời trên mặt rát một mảnh. Quả nhiên cảm thấy khăn lông lau chùi bắp đùi của cô. Không nhìn như thế, tay của anh còn như có như không đụng vào nơi mẫn cảm nhất của cô. Trong lòng lúc này bị thương ngừng lấp lầy. Một dòng điện tự hồ từ tay của anh chuyển tới trên người cô, làm cho trong lòng cô thoáng qua vẻ run rẩy. Trong lòng Tạ Tình Duyệt đang cầu nguyện anh nhanh chóng lao sang một chút đi, nhưng ông trời dường như cũng không quan tâm cô. Cố Tình tự hồ đặc biệt thích lau chỗ đó vậy, hồi lâu đều không có rời đi. Không chỉ có như thế, khăn lông không biết từ lúc nào không còn ở đó. Thay vào đó là bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân cô ở chỗ da thịt mịn màng. Một tiếng rên ngâm từ trong miệng cô tràn ra, Tạ Tình Duyệt bị chính phản ứng của mình làm sợ hết hồn. Cô cũng không quên cô bây giờ đang giả bộ ngủ. Trong con người thâm thúy của Cố Tình thoáng qua một nụ cười dịu dàng, làm cho toàn thân anh trong nháy mắt trở lên nhu hòa. Nhìn cô ở mức sắc mặt hồng thấu, cái cô bé này còn muốn tiếp tục giờ vừa ngủ sao? Bàn tay ác ý thăm dò cảm giác mẫn cảm của cô, hứng thú cố ý chiêu cợt của Cố Tình ngày càng đậm hơn. Anh muốn xem một chút rốt cuộc như thế nào cô mới có thể thành thực tỉnh mật tỉnh lại. Cảm thấy dị vật xông vào thân thể mình, Tạ Tình Duyệt rên lên một tiếng thật thấp, không thể tiếp tục giả vờ nữa. Ai ngờ cô mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy một đôi con người đang mỉm cười. Nụ cười đó mang theo vài phần hài ước, vài phần tà ác. Cuối cùng cũng chịu mở mắt ra rồi hả? Cố Thịnh tránh vết thương trên chân cô, nửa chống thân thể của mình đè cô dưới thân. Anh còn cho là cô vẫn có thể kiên trì lâu hơn một chút nữa chứ. Rốt cuộc hiểu rõ vừa mới rồi, tất cả đều là Cố Thịnh cố ý chiêu cợt. Nhìn tư thế ái muội lúc này của hai người, Tạ Tình Duyệt hận không thể đào cái hang động mà chui vào. Thịnh! Tạ Tình Duyệt bắt lấy cánh tay rắn chắc của anh, trong lòng mơ hồ có bất an. Giờ phút này anh xác xác thật thật là dịu dàng, trong mắt anh thậm chí còn có thương yêu. Nhưng cô vẫn sợ lúc nào đó anh lại biến trở về Cố Thịnh ghét cô, hận cô. Tự hồ thấy rõ lo lắng trong mắt cô, Cố Thịnh hôn lên trán cô trấn an. Anh muốn yêu em, yên tâm, đem mình cho anh đi. Tạ Tình Duyệt trong lòng liền giật mình, yêu cô. Cô biết rất rõ, trong mình anh, yêu là quan hệ xác thịt. Tại sao cô lại có cảm giác tâm linh tê dại? Cố Thịnh dừng trong thân thể Tạ Tình Duyệt, tự hồ bởi vì ẩn nhẫn mà mặt mũi một mảnh rối rắm. Tạ Tình Duyệt nhận thấy được lông mày anh đang nhíu chặt, hiểu là chuyện gì xảy ra, dịu dàng gật đầu. Anh cũng đã ở trong thân thể của cô rồi, lại trưng cầu ý kiến của cô, không phải có vẻ đã quá muộn rồi sao? Bỏ ra bất an trong lòng, yêu cầu của anh, cho tới giờ, cô không cự tuyệt được, không phải sao? Được giai nhân cho phép, Cố Thịnh không thể ẩn nhẫn nữa, cản rỡ hưởng thụ thân thể tốt đẹp của cô. Chương 112, sự săn sóc của Cố Thịnh. Sáng sớm hôm sau, Tạ Tình Duyệt vừa mở mắt liền đối diện đôi con người màu đen ngớ ngẩn, mới nhớ ra tất cả tối hôm qua, trên mặt bỗng chốc đỏ đừng, theo bản năng kéo chặt chăn lên ngực, mắt mở to. Cử động của cô thấy rõ ràng lấy được lòng Cố Thịnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười, trong mơ hồ lộ ra mấy phần cưng chiều. Lâu như vậy rồi còn xấu hổ? Đây chính là cô vợ bé nhỏ của anh. Trong lòng anh sinh ra một cỗ ấm áp, cầm tay cô đặt ở trên môi nhẹ nhàng hôn. Tối hôm qua không có động tới vết thương của em chứ? Oanh một tiếng, hiểu ý tứ trong lời nói của Cố Thịnh, Tạ Tình Duyệt đỏ mặt tới mang tai. Vết thương? Không có, không có. Tạ Tình Duyệt không dám nhìn mà mắt Cố Thịnh. Tối hôm qua động tác của anh thương tiếc chưa bao giờ có, hết sức để ý đến vết thương trên chân cô, khiến cô mơ hồ quên mất trên chân có thương tích. Nụ cười trên mặt Cố Thịnh càng lúc càng đậm. Nếu anh tiếp tục trêu chọc, nói không chừng hôm nay vợ của anh sẽ không thể ra cửa. Buông tay cô ra, Cố Thịnh xoay người đi về phía gian phòng sát vách. Thời điểm trở về, trong tay đã thêm mấy bộ y phục. Em như vậy, bảo anh làm sao mà giúp em mặc áo? Cố Thịnh cười nhìn Tạ Tình Duyệt, thấy bộ dáng muốn anh thấy bất kỳ cảnh xuân nào của cô, trong lòng có chút hơi ghen ghét, khoác y phục trên tay, đợi cô vén chăn lên. Ánh mắt Tạ Tình Duyệt nghiêng nhìn đồ lót trên tay anh, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Em tự mình làm. Trời ạ, anh nói muốn mặc quần áo cho cô. Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, trên mặt Tạ Tình Duyệt liền nóng rừng rực, như đám lửa đang cháy mạnh, đôi mắt không biết để vào đâu. Cố Thịnh dĩ nhiên sẽ không như ý của cô. Thật vất vả cho mình một cái cớ, anh làm sao cũng phải quý trọng, không phải sao? Chân em không có tiền. Cố Thịnh không chút do dự cắt đứt hy vọng của Tạ Tình Duyệt. Theo ý anh, mặc đồ cho cô là phúc lợi của anh. Trong khi nói chuyện, bàn tay Cố Thịnh đưa về phía tay kéo chăn của cô, thấy cô không chịu thư giãn, trong con người sắc bén thoáng qua giảo hoạt. Em không muốn mặc quần áo, vậy cũng được, cùng lắm thì anh gọi điện thoại bảo An Điền hủy bỏ tất cả lịch trình hôm nay, chúng ta có thời gian cả ngày. Tạ Tình Duyệt kinh dị đối mặt với con người hài ước của anh, tùy tiện nghĩ cũng biết ý tứ của anh muốn cô cả ngày không xuống giường rồi. Như vậy sao được? Mặc dù trong lòng cô cũng hơi mong đợi, nhưng từ trước đến giờ da mặt cô đều mỏng, vừa nghĩ tới ngày mai sẽ đối mặt với ánh mắt mờ mờ của những người trong nhà, lòng liền lo lắng. Buông tay ra, mặc cho anh kéo chăn trên người mình ra. Cố Thịnh nâng cô dậy, là một đức ông chồng đúng quy cách. Đầu tiên là áo lót, sau đó là quần lót. Lúc mặc quần áo không có bỏ qua siêu cơn cô, nguyên nhân rất đơn giản, anh thích xem bộ dáng mặt đỏ tim đập vì mình của cô. Bộ dáng nũng nịu khiến anh hận không thể một hớp nuốt cô xuống bụng. Tạ Tình Duyệt cảm thấy một giây trôi qua như một năm, mỗi một giây đều dài như một thế kỷ. Tay của anh cứ như không có đụng vào vùng mẫn cảm trên người cô, khiến cô phí hết sức tâm lực mới cố nén phản ứng theo bản năng thân thể. Thật không công bằng. Tạ Tình Duyệt đột nhiên mở miệng, giọng nói lộ ra một tia ớn giận cùng bất mãn. Cô phát hiện Cố Thịnh đang cố ý trêu chọc cô, mà cô lại ngây ngốc không cách nào thoát khỏi trêu đùa của anh. Thân thể đều theo bản năng nổi lên phản ứng cùng động tác của anh. À, vậy em nói xem, sao lại không công bằng? Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua nụ cười tà ác. Anh phát hiện bộ dạng nũng nịu của cô vợ nhỏ cũng có một loại phong tình khác. Tạ Tình Duyệt đánh bảo chống lại ánh mắt của anh. Nhưng anh rõ ràng đang khi dễ em. Lý nào là vậy? Thời gian đã qua lâu như vậy, anh mới mặc xong đồ lót cho cô. Cố Thịnh sảng lặng cười to một tiếng, thân mật điểm hai cái vào trán cô. Nếu như khi dễ em, và anh không phải mặc đồ cho em đâu, mà là cởi đồ trên người em ra, không phải sao? Tạ Tình Duyệt nơi nào là đối thủ của Cố Tình, nơi nói bị ám át, e rằng không cách nào đánh trả. Cố Tình thấy mặt cô đỏ như con tôm luộc, cũng không tiếp tục trêu cợt. Dù sao anh cũng biết, nếu còn tiếp tục nữa, anh thật sự muốn cởi hết đồ trên người cô ra. Hôm nay hai người coi như không thể ra khỏi cửa. Bỏ qua cho Tạ Tình Duyệt, Cố Tình nhanh chóng mặc bộ âu phục cho cô. Màu lam nhạt thanh nhã phù hợp với làn da của cô, hoàn mỹ vòng buộc quanh bóc người hấp dẫn, khiến Cố Tình lại lần nữa nhìn say mê. Anh còn thật có một cô vợ bé nhỏ quá xinh đẹp. Khói trách mi tâm hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó giãn ra. Khói trách lại hấp dẫn những người đàn ông kia, anh có nên cảm thấy kiêu ngạo không? Thở dài trong lòng, sắc mặt của anh thoáng qua vẻ kiên định. Vợ của anh sẽ vĩnh viễn là của anh, bất kể sau này thái độ của anh đối với cô như thế nào, điểm này dù ai cũng không cách nào thay đổi được sự thật. Tạ Tình Duyệt mặc quần áo tử tế, rốt cuộc thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy thân thể lơ lửng. Lúc phản ứng lại, cô mới phát hiện ra mình đã bị Cố Tình ôm ở trong lòng. Theo bản năng ôm cổ của anh, nhìn đôi mắt tươi cười của anh, cô phát hiện thật ra thì ánh mắt của Cố Tình lại rất thích hợp để cười. Khi anh cười, làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Bình thường anh đều dùng lạnh lùng và nghiêm túc để ngụy trang mình mới có thể khiến bản thân làm cho người ta sợ hãi đến gần. Chân của em không thích hợp đi bộ, trước khi thương thế của em tốt hơn, ngày ngày anh đều phải bế em. Cố Thịnh cưng chiều ấn một nụ hôn trên trán cô, trong mắt tựa hồ lóe vẻ mong đợi. Ngày ngày, Tạ Tình Duyệt bị hai chữ này hấp dẫn, trong lòng đột nhiên chấn động. Nếu như có thể ngày ngày cảm nhận được quan tâm của anh, cô tình nguyện để vết thương trên chân cả đời đều không tốt được. Nhưng đây chỉ là hy vọng xa vời, đến khi vết thương trên cơn cô lành thì sẽ ra sao? Anh lại biến thành Cố Tình khó có thể tiếp cận sao? Trong lòng sinh ra không khỏi sợ hãi, cô nghĩ nếu Cố Tình cứ như bây giờ luôn ở bên cạnh cô thì tốt biết bao. Hai người đi xuống lầu, trên bàn ăn đã sớm đặt bữa sáng. Hai người ngồi đối diện nhau, ăn bữa sáng cực kỳ bình thản. Cố Tình thỉnh thoảng chú ý cử động của cô, thỉnh thoảng sẽ lau sữa tươi dính trên môi cô. Hai người nghiêm nhiên là một đôi vợ chồng ân ái, ngọt ngào mà hài hòa. Về sau, món ăn em làm, chỉ có anh mới được ăn. Cố Tình xuất hiện ở trước cửa, đột nhiên từ phía sau lưng ôm Tạ Tình Duyệt đang ngồi trên xe lăn, giọng nói lộ ra bá đạo ngang ngược không ai bì nổi. Tạ Tình Duyệt gật đầu, cô biết Cố Tình có để ý chuyện Kiều Nam ngày hôm qua. Mặc dù anh không có hỏi cô chân tướng sự tình nữa, nhưng cô lại từ trong câu này mà biết thái độ của anh. Anh đã nói cho cô biết chuyện ngày hôm qua không cho phép xảy ra lần nữa. Chuyện như vậy cô cũng không muốn xảy ra nữa, nhưng nghĩ đến Kiều Nam, trong lòng cô lại càng thêm bất an. Ánh mắt người kia nhìn cô mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, trình độ nguy hiểm của người đàn ông này cô không cách nào biết trước mà khống chế. Cô không biết phía sau họ còn có rối rắm gì nữa. Chỉ là mỗi lần nhớ tới Kiều Nam, cô lại có dự cảm xấu. Chương 113, thử dò xét về đứa bé. Cả ngày, Cố Tình đều cảm thấy không yên lòng, trong đầu không ngừng hiện ra bóng dáng của Tạ Tình Duyệt, khóe miệng không tự chủ nổi hiện lên một nụ cười nhu hòa. Bây giờ cô đang làm gì? Tầm mắt rơi vào trên điện thoại, Cố Tình muốn biết hành tung của cô. Nhưng một giây tiếp theo, anh thấy một đống lớn văn kiện đang chờ anh xử lý trên bàn làm việc, mi tâm theo bản năng nhíu lại, trong mắt thoáng qua một tia bất nhẫn bất đắc dĩ. Xem ra, nếu anh muốn mau chóng gặp cô vợ bé nhỏ của anh, thì nhất định phải mau xử lý tốt những chuyện này mới được. Lắc đầu một cái, nhàn nhạt phân bó Trần Nhân Như tiến vào đưa tài liệu. Về sau cố gắng an bài các cuộc hẹn vào ban ngày cho tôi, chuyện của công ty, cô và An Điền giúp tôi lưu ý nhiều hơn, mấy ngày nay tôi sẽ tăng ca sớm. Lắc đầu một cái, nhàn nhạt phân phó Trần Nhân Như. Chân của Tạ Tình Duyệt sợ phải một thời gian nữa mới tốt được. Nghĩ đến thương thế của cô, áy náy trong lòng anh lại xông ra. Tối nay lại phải tự thay thuốc cho cô. Vâng, Tổng Giám Đốc. Trần Nhân Như nhìn thấy Cố Tình như vậy trong mắt, đôi mắt xinh đẹp mơ hồ cất giấu ghen tức. Cô phát hiện Cố Tình đã thay đổi. Cô từ trong mắt anh thấy được tia nhu tình. Anh đang nghĩ tới người nào? Tạ Tình Duyệt sao? Không cần suy nghĩ cũng biết đáp án này là khả năng nhất. Cô cho là Cố Tình sẽ không để ý đến người phụ nữ kia nữa.

vợ của anh thật đúng là nhạy cảm. Có điều điểm này anh đều thích. Xong không tiếp tục đàn, anh mới phát hiện ra anh rất thích bộ dáng em đánh đàn. Cú Thịnh nhẹ giọng nỉ non bên tai cô, liếc thấy trên mặt cô nhanh chóng vọt lên đỏ ửng, không khỏi nhíu mày. Tạ Tình Duyệt không biết làm sao trả lời vấn đề của anh. Nghe được anh nói thích, trong lòng của cô dĩ nhiên cao hứng, nhưng muốn hỏi nguyên nhân cô đột nhiên dừng lại. Nghĩ đến ý nghĩ về đứa bé đột nhiên nổi lên của mình vừa rồi, Tạ Tình Duyệt theo bản năng hạ mi mắt. Sở tiếp xúc con người màu đen dễ dàng có thể xuyên thủng tất cả của Cố Tình sẽ lập tức tiết lộ bí mật trong lòng mình. Thịnh, Tạ Tình Duyệt hít sâu một hơi. Nếu như cô đột nhiên muốn biết tâm ý của Cố Tình đối với đứa bé, nhưng anh có cười cô không hay sẽ không để ý suy nghĩ của cô? Nghĩ tới đây cô lại lùi bước. Như thế nào? Cố Tình xoay thân thể cô qua, khiến hai người đối mặt nhau. Con người thâm thúy cười nhìn cô, chờ đợi cô tiếp tục mở miệng. Chương 114, đồng ý cho sinh. Tạ Tình Duyệt nhìn sâu vào trong mắt anh, mình nên hỏi sao? Dường như bản thân đã biết được đáp án. Thế nào, đừng nhìn anh như thế, anh không ăn thịt ăn đâu. Cú Thịnh thấy được sự thở hãi hiện lên trong mắt Tạ Tình Duyệt, trong lòng thoáng qua không vui, lông mày nhíu chặt. Lúc trước anh rất muốn nhìn gương mặt sợ hãi của cô, nhưng hiện giờ tại sao lại dần sợ hiện biểu cảm đó của cô? Anh không muốn cô sợ anh, cho dù là sợ một chút cũng không được. Cánh thải dài nhẹ nhàng vươn đến, Cố Thịnh ôm Tạ Tình Duyệt. Tim Tạ Tình Duyệt chợt đập loạn, lấy lại bình tĩnh, hít thở một cái thật sâu. Thái độ của anh không giống như cô dự tính, nhưng nó lại khiến trong lòng cô trở lên nặng nề hơn. Thịnh, nếu như em mang thai thì phải làm thế nào đây? Tạ Tình Duyệt trong lời nói không hề lộ chút cảm xúc, giống như sấm nổ bên tai Cố Thịnh. Cảm thấy cơ thể Cố Thịnh đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó liền buông cô ra. Cố Thịnh ánh mắt sắc bén nhìn Tạ Tình Duyệt từ trên xuống dưới, từ từ dừng ở trong bụng cô. Hiện tại mặt anh hiện lên sự hồ nghi nồng đậm, trong lòng cô chợt dâng lên đau đớn. Anh biết đó, mỗi lần chúng ta đều không có. Tạ Tình Duyệt tránh né tầm mắt của anh, che giấu bất an trong lòng. Đột nhiên cô có chút hối hận, anh cứ nhìn cô chăm chú một lúc lâu, trên mặt không lộ ra một chút biểu tình. Cô có cảm giác một giây dài như một năm. Em mang thai, Cố Thịnh nói, cắt đứt lời nói của Tạ Tình Duyệt, đôi tay nắm thật chặt bả vai của cô, trong mắt mơ hồ lóe lên mấy phần mong đợi. Đưa tay sờ phía bụng của cô, trong lòng trào dâng cảm giác vui mừng như điên. Mang thai, cô mang thai sao? Tạ Tình Duyệt bị đau, cau mày nhìn anh lắc đầu. Không phải, em nói, nếu như em không biết. Tạ Tình Duyệt bị phản ứng của anh làm cho kinh ngạc, lời nói có chút ngắc ngứ. Cô chỉ muốn biết thái độ của anh, nhưng bây giờ xem ra anh dường như đã hiểu lầm. Cô vội vàng giải thích, lại phát hiện càng nóng lòng giải thích càng không rõ ràng. Rốt cuộc hiểu ý cô, Cố Tình bình tĩnh lại, nhìn bộ dáng luống cuống của cô, đột nhiên cười vui vẻ, tiếng cười vang vọng khắp gian phòng, lại càng khiến Tạ Tình Duyệt không hiểu được. Anh ôm cô thật chặt, giống như là muốn hòa cùng với cô làm một, bàn tay vẫn dán chặt trước bụng Tạ Tình Duyệt, như có mong muốn một điều gì. Có lẽ chúng ta cũng nên có một đứa con, đã đến lúc chúng ta nên sinh một tiểu bảo bối rồi. Cố Tình nhẹ nhàng nói bên tai cô, giọng nói tràn đầy hứng khởi. Anh chợt nhận ra, từ sâu thẳm trong lòng mình, rất muốn có một đứa con với cô. Chỉ cần nghĩ tới đứa bé này đang dần lớn lên trong bụng của cô, thì anh không thể nói thành sự vui mừng, kích động trong lòng mình rồi. Chưa có sự chuẩn bị, nên Tạ Tình Duyệt bị mấy lời nói của Cố Tình dọa cho sợ hãi. Sinh con, ý anh muốn là cô mang thai sao? Điều này nói nên cái gì? Anh đã chịu bỏ hận thù để hai người trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc có phải không? Cô nghe lầm sao? Tạ Tình Duyệt không thể tin những gì vừa nghe thấy. Mau nói cho anh biết, em cũng bằng lòng. Không nghe thấy câu trả lời của cô, Cố Thịnh nhẹ nhàng khẽ cắn lên cổ Tạ Tình Duyệt, thành công kéo cô về bờ. Khóe miệng nâng lên ý cười, xem ra cô vợ của anh đã bị lời nói của anh làm cho sợ hãi rồi. Tạ Tình Duyệt không cách nào kìm nén nổi niềm vui đang dâng lên trong lòng, liên tục ở trong ngực Cố Tình gật đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Cô mong có thể sinh con cho anh, nhưng không mong con mình ra đời trong sự thù hận. Hiện tại được anh đồng ý, cảm giác cứ như cô đang ở trên thiên đường. Giờ phút này cô mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Phản ứng của cô rất đáng yêu, khiến trong lòng Cố Tình rất vui mừng, cằm chống lên đỉnh đầu của Tạ Tình Duyệt, trong mắt hiện ra sự cưng chiều. Nói không chừng trong bụng em đã có con của chúng ta. Nếu thật như vậy, anh nên chuẩn bị phòng cho con mình rồi. Hay là lấy luôn phòng cô hiện giờ, làm phòng cho con đi, như vậy việc cô chăm sóc con cũng dễ dàng hơn. Không có. Tạ Tình Duyệt trong lòng ấm áp, trên mặt bỗng ửng hồng, cô chỉ nói nếu như mà thôi. Ai nói chưa? Em xác định chắc chắn chưa? Cố Thịnh buông lòng cô ra một chút, nhìn thẳng khuôn mặt đỏ ửng của cô, tiếp tục trêu đùa. Em không phải vừa nói chúng ta không làm bất kỳ một biện pháp tránh thai nào sao? Nó không chừng trong bụng của em đã có tiểu bảo bối rồi. Tạ Tình Duyệt tránh né ánh mắt của anh, lại vùi đầu vào trong ngực anh. Cô cũng hiểu điều đó. Cố Thịnh trong mắt thoáng qua tia giảo hoạt. Cho dù không có cũng không sao cả, từ hôm nay trở đi chồng em sẽ cố gắng gấp bội. Tay Cố Thịnh luồn vào trong áo cô, đụng vào da thịt cô, hôn Tạ Tình Duyệt dần dần đi xuống dưới. Nhiệt độ trong phòng tăng lên, Tạ Tình Duyệt từ trước đến giờ không thể không đáp ứng những điều Cố Thịnh muốn. Cắn môi, mặc cho anh thăm dò thân thể mình. Đột nhiên, một hồi chuông vang lên, phá vỡ kích tỉnh đền trong phòng. Điện thoại của em. Tạ Tình Duyệt nhìn về phía đàn dương cầm, nói với Cố Thịnh. Đừng để ý tới nó. Cố Thịnh hôn môi cô, không muốn cô cho vì chuyện khác mà phân tâm. Giờ phút này, trong lòng của cô chỉ cần có anh đủ rồi. Thế nhưng điện thoại không ngừng đổ chuông, tiếng chuông ngừng rồi lại lần nữa vang lên, không biết bao nhiêu lần, cho dù là hai người ham muốn có dâng cao đến đâu, cũng không chịu nổi sự quấy rầy đáng ghét như vậy. Đáng chết, Cố Thịnh nghẽ nguyền rủa một tiếng, rốt cuộc là kẻ nào? Đang muốn lấy ra điện thoại tắt máy, Tạ Tình Duyệt lại nhanh hơn, cầm lấy điện thoại. Có thể có chuyện gì gấp, em nghe điện thoại đã, được không? Tạ Tình Duyệt thỉnh cầu Cố Thịnh đồng ý, thấy khuôn mặt cô ửng hồng thật kích thích, nhưng trong mắt lại hiện lên sự van cầu, khiến anh không đành lòng cự tuyệt. Anh nên học cách cưng chiều cô mới được. Gật đầu một cái, Cố Thịnh tiếp tục gục đầu vào trước ngực cô. Cô có thể nghe điện thoại, nhưng món phúc lợi của anh làm sao có thể để mất như vậy? Tạ Tình Duyệt nhìn một chút số điện thoại lạ, nhấn phím nghe, đầu kia lập tức chuyển đến giọng nói hết sức nham hiểm, khiến cô liền hối hận. Là anh ta, Kiều Nam. Tạ Tình Duyệt trong lòng có dự cảm xấu, dường như có trận gió lạnh quét qua cơ thể của cô. Duyệt Duyệt, tại sao lâu như thế không nhận điện thoại? Em đang làm gì đấy? Kiều Nam thanh âm trầm thấp che giấu sự nguy hiểm, con người màu lục nhìn chăm chú nơi màn hình đang phát ra cảnh trong phòng của hai người họ, lạnh băng. Tạ Tình Duyệt trong lòng sợ hãi, muốn cúp điện thoại, nhưng đầu dây bên kia, Kiều Nam như biết cô sẽ làm vậy, liền tuyên bố. Nếu em cúp điện thoại, em biết sẽ có hậu quả gì rồi đấy. Chương 115, ghen tức khiến anh mất lý trí. Sắc mặt Tạ Tình Duyệt bỗng chốc tái nhợt, cô hiểu ý tứ trong lời nói của Kiều Nam. Sao vậy? Cố Thịnh nhận ra cơ thể Tạ Tình Duyệt trở nên cứng nhắc. Nụ hôn từ từ đi lên, dừng ở trên cổ của cô, ngửi được mùi thơm trên thân thể cô. Cố Thịnh phát hiện mỗi ngày đối với cô càng ngày càng mê đắm. Tạ Tình Duyệt giữ điện thoại, nhìn Cố Thịnh, cười cười. Không sao. Hai người có vẻ rất ngọt ngào. Kiều Nam thanh âm lộ ra hàn ý từ đầu dây bên kia truyền tới. Tạ Tình Duyệt vừa ứng phó Cố Thịnh, vừa nghe điện thoại, không muốn làm cho Cố Thịnh phát hiện điện thoại gọi đến là của Kiều Nam. Nghĩ đến ánh sáng sớm hôm nay đã đối với mình cảnh cáo, đó chẳng phải là ý tứ đề phòng Kiều Nam sao? Cô không xác định được Kiều Nam và Cố Thịnh người nào mạnh hơn, ai phải nể sợ ai. Cô không thể lấy chuyện này ra mạo hiểm. Cô không thể để Cố Thịnh chịu bất cứ uy hiếp gì. Thật xin lỗi, tôi có chuyện gấp, tôi sẽ gọi lại sau. Tạ Tình Duyệt thận trọng dò xét. Thế nào, trách anh quấy rầy chuyện tốt của hai người sao? Nụ hôn của anh ta khiến em cảm thấy mê đắm sao? Kiều Nam khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh như băng, nhìn màn hình. Bọn họ là vợ chồng, làm cho chuyện này cũng là bình thường thôi, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cố Tình sao lại đủ tư cách chiếm lấy thân thể cô chứ? Anh có ý gì? Tạ Tình Duyệt quan sát bốn phía, đột nhiên cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn cô, trong lòng dâng lên một tia ớn lạnh. Cử động khác thường của cô khiến Cố Tình cau mày, mơ hồ nhận ra cú điện thoại này không bình thường. Từ từ ngẩng đầu lên. Ai gọi vậy? Tạ Tình Duyệt nhìn vào trong ánh mắt hoài nghi của Cố Tình, đang muốn lấy cớ tránh ra, điện thoại trong tay bị anh nhanh nhẹn đoạt đi. Ai đây? Cố Tình giọng nói muốn nhuốm màu bực bội, con người đã trở nên lạnh băng và nghiêm túc. Kiều Nam hít đôi mắt màu lục, khóe miệng nâng lên ý cười, không trả lời Cố Thịnh. Kiều Nam! Giọng nói Cố Thịnh tràn đầy khẳng định, thâm thúy trong mắt anh ta bắn ra một đạo sát khí. Anh muốn gì? Tổng giám đốc Cố, có lỗ tai thật thính, tôi muốn nghe tiếng nói của Duyệt Duyệt, thuận tiện hỏi chiếc piano tôi tặng cô ấy, hợp ý cô ấy hay không thôi. Kiều Nam không chớp mắt nhìn màn hình, muốn xem rõ ràng từng phản ứng của Cố Thịnh. Cố Thịnh vừa nghe Kiều Nam tặng piano, sắc mặt lập tức liền đánh lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Tả Tình Duyệt, khẽ nguyền rủa ra tiếng, đáng chết, tại sao không có ai nói cho anh biết, piano là của Kiều Nam tặng. Vợ của anh thích chơi đàn, cho dù tốn bao nhiêu tiền của, anh cũng sẽ mua cho cô chiếc đàn dương cầm tốt nhất. Cô tại sao lại dám nhận quà của người đàn ông khác tặng chứ? Thịnh, không phải vậy. Tả Tình Duyệt biết anh hiểu lầm, muốn giải thích, cô muốn nói cho anh biết. Cô cũng không biết là của anh ta tặng nên mới nhận piano. Cô cũng muốn trả lại, thế nhưng người đàn ông đó lại có rất nhiều cách khiến cô chuyện gì cũng không làm được. Tổng giám đốc Cố, Duyệt Duyệt bị anh dọa đến mặt xanh mét mày rồi kìa. Nói thật, anh không xứng làm chồng cô ấy chút nào. Nếu như chồng cô ấy là tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Anh không thấy sao, ánh mắt cô ấy nhìn anh luôn kèm theo sự dè dừng, sợ hãi. Kiều Nam nhìn Cố Thịnh nhíu chặt lông mày, dường như nhận ra trong phòng có điều kỳ lạ. Xem xét xung quanh, Kiều Nam khóe miệng nâng nấy cười, không hổ là Cố Thịnh, anh chỉ thoáng nhắc tới một chút thôi mà đã nhận ra điều kỳ lạ rồi. Cố Thịnh trong lòng cảnh giác, nhìn xung quanh một lượt, tập trung nhìn chiếc đàn piano. Đôi mắt ưng đảo qua một lượt, đột nhiên tầm mắt của anh rơi vào một nơi, ánh mắt trở lên rất lạnh, nhìn chăm chăm vào điểm đen nhỏ xíu. Kiều Nam, anh muốn tôi làm chồng của ai? Là quyền tự do của anh, nhưng Tả Tình Duyệt đã có tôi rồi, không cần biết trong lòng anh đang muốn làm gì, nhưng tôi khuyên anh nên sớm từ bỏ đi. Cố Thịnh nghiêm nghị cảnh cáo, giơ tay muốn đập vỡ camera giấu trong một khe nhỏ. Đáng chết, Kiều Nam dám ở đây đặt camera, mọi cử động của Duyệt Duyệt chẳng phải đều bị anh ta nhìn thấy sao? Trong lòng sinh ra nồng đậm ghen tức, hận không thể đấm vào khuôn mặt già đều của Kiều Nam. Tay giơ lên, bỗng hạ xuống, anh đột nhiên dừng lại, trong mắt thoáng qua tà ý. Muốn gì nhìn chứ, anh sẽ để cho Kiều Nam nhìn đủ. Xoay người đi tới bên Tả Tình Duyệt, đem cô vào trong ngực, ngồi trên ghế chơi piano, mạnh mẽ tách hai chân cô ra. Thịnh, anh muốn làm gì? Tả Tình Duyệt bị động tác của anh hù dọa, vẻ mặt anh đầy thật đáng sợ. Nãy giờ cô chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Cố Thịnh, cũng phần nào hiểu được chuyện gì xảy ra. Kiều Nam quan sát mọi hoạt động diễn ra trong căn phòng này sao? Duyệt Duyệt, đừng sợ, anh muốn em. Quần áo trên người Tả Tình Duyệt biến thành vài vụn, cô cảm thấy giữa hai chân cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Nhìn vào trong mắt anh, từ nơi đó cô thấy sự tỉnh táo chứ không phải bị thù hận bao phủ. Cô hiểu dụng ý của anh. Thịnh, đừng, không nên ở chỗ này. Cho dù cô nguyện ý đem chính mình dâng hiến cho anh, cũng không mong cảnh thân mật của bọn họ bị người ngoài nhìn thấy. Đó chẳng phải đem lòng tự trọng của cô mà chà đạp hay sao? Cố Thịnh không nghe lời cô khẩn cầu, anh muốn cho Kiều Nam thấy rõ rằng Tả Tình Duyệt là của anh. Cố Thịnh muốn dùng phương pháp này tuyên bố Tả Tình Duyệt là của anh. Không, đừng. Tả Tình Duyệt không hiểu tại sao mọi chuyện lại dần vượt ngoài tầm kiểm soát. Vừa mới rồi còn rất tốt mà, không phải sao? Thịnh, xin anh đó, không nên ở chỗ này. Cố Thịnh trong mắt thoáng qua lãnh khí, che lấy đôi môi không ngừng cầu khẩn của cô, vận sức chờ phát động, dâng trào chống đỡ mềm mại của cô. Bất chợt, anh nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của Tả Tình Duyệt, dường như có thứ gì đó sắp tan vỡ. Giống như anh còn cố tình làm như vậy, sẽ có thứ gì đó vĩnh viễn biến mất. Anh không khỏi cảm thấy hốt hoảng, nước mắt chảy trên mặt cô, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, bỗng chốc tỉnh táo lại. Anh đang làm gì thế này? Tuyên bố với Kiều Nam Tả Tình Duyệt là của mình, nhưng đối với Tả Tình Duyệt mà nói, đây là sự tổn thương, không phải sao? Trong lòng đau nhói, giơ tay đấm vào piano. Một cái camera nhỏ lăn lóc rơi trên mặt đất, cũng đồng thời gian phòng bên phía Kiều Nam màn hình cũng tối đen. Kiều Nam hai tay nắm thật chặt, mang theo sự nhẫn nhịn rất lớn. Đôi con người bằng lạnh, nhìn không ra anh đang suy tính điều gì. Không sao rồi, đừng sợ. Cố Thịnh không ngừng hôn Tả Tình Duyệt, an ủi tâm tình của cô. Chương 116, chiều chuộng hết mức. Đôi mắt Tả Tình Duyệt như vô hồn nhìn lên trần nhà, nước mắt đong đầy hai khóe mắt. Duyệt Duyệt, xin lỗi, anh không nên đối xử với em như vậy. Ánh mắt trống rỗng của cô khiến trong lòng Cố Thịnh bất an. Khuôn mặt anh hiện rõ sự hốt hoảng, khẽ vuốt ve gương mặt cô. Anh lúc đó bị làm sao vậy? Lời nói của anh truyền vào tai Tả Tình Duyệt, cô mới biết là Cố Thịnh đang nói. Nhưng anh đang nói gì vậy? Trong mơ hồ, cô thấy gương mặt lo lắng, hối hận của Cố Thịnh, giơ tay lên chạm vào khóe mắt của anh. Gương mặt này, kể cả lúc dữ tợn, lúc tràn đầy yêu thương, hay thậm chí lúc đang đau khổ, cũng khiến cô rung động. Cô không thể khống chế nổi tâm tình của mình. Em không muốn con của chúng ta sinh ra trong thù hận. Tả Tình Duyệt thanh âm run rẩy, trong mắt và van xin kỉnh cầu. Nếu như con của bọn họ lớn lên trong hoàn cảnh ấy, vậy cô thả không có con. Sắc mặt Tả Tình Duyệt tái nhợt, cơ thể mệt mỏi, không có sức sống tự như con rối đứt dây. Cố Thịnh ngẩn ra, trong lòng áy náy càng thêm mãnh liệt. Cô nói đúng, tại sao vừa rồi anh lại đối xử với cô như vậy? Anh cũng không muốn sinh ra con trong cảnh thù hận. Trong lòng đau đớn, Cố Thịnh hai tay run run chỉnh sửa lại quần áo trên người Tả Tình Duyệt. Đáng chết, anh bị ghen tức che mờ lý trí. Tại sao chuyện cứ như vậy liên quan tới cô cũng làm anh tức giận, kích động đến vậy? Sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Cố Thịnh ôm Tả Tình Duyệt, để đầu cô tựa vào trong lồng ngực anh. Thanh âm đó rất nhỏ nhẹ, nhưng giọng nói thể hiện sự kiên định. Tả Tình Duyệt khóe miệng nâng lên một cách khổ sở, không biết cô nên tin tưởng lời này của anh hay không. Nhưng giờ phút này, cô nhận ra mình không có hơi sức để đi tìm hiểu nữa rồi. Đêm đến, Tả Tình Duyệt vẫn ngủ trong phòng Cố Thịnh. Tả Tình Duyệt trong lòng cảnh giác, bóng ma ấy vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Từng cái đụng chạm của Cố Thịnh, cô đều cảm thấy nơm nớp lo sợ. Cố Thịnh đã nhận ra việc này, trong lòng thở dài, yên lặng ôm cô, cả đêm mất ngủ. Từ sau hôm đó, Cố Thịnh lại càng thêm cẩn thận hơn. Tả Tình Duyệt muốn đi đâu, anh sẽ đưa cô đi. Anh quan tâm như vậy, Tả Tình Duyệt nhìn thấy hết sức cô chỉ im lặng. Cô chỉ thích cảm được che chở. Cô bởi vì chuyện ngày hôm đó khiến Cố Thịnh trong lòng áy náy, nên chuyện gì cũng chiều theo ý cô. Cho nên sợ cô. Cô sợ nếu như mình mở miệng thì sự quan tâm đấy sẽ biến mất. Có Cố Thịnh ở bên, Tả Tình Duyệt cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng đôi lúc cô lại cảm thấy sống một ngày bằng một năm, cứ mong thời gian trôi nhanh hơn, lại có khi mong thời gian mãi mãi dừng lại trong một khoảnh khắc. Chân Tả Tình Duyệt bó bột nên không thể tự mình tắm được, vậy nên Cố Thịnh tự mình tắm cho cô. Mỗi lần anh tắm đều cố ý trêu chọc cơ thể cô, nhưng trong mắt không ẩn chứa dục vọng. Cô không vui, cô ghét cảm giác mình phải phụ thuộc vào một ai khác. Cô mấy lần yêu cầu mình tự tắm, nhưng Cố Thịnh lại dùng mọi cách tự tuyệt. Cô giống như là cố ý muốn nhìn cô mất mặt. Tối qua, Cố Thịnh biết rõ cô còn máu buồn ở phần eo, tay anh vẫn cố ý trêu đùa nơi eo của Tả Tình Duyệt. Cô tránh né không phải vẩy nước lên người anh, sau đó bọn họ còn chơi đùa trong phòng tắm. Nếu Cố Thịnh không lo lắng da của cô sẽ nhăn lại, sợ rằng cô sẽ chẳng có một đêm ngon giấc. Cô phát hiện Cố Thịnh là người đàn ông rất trẻ con. Nghĩ vậy, Tả Tình Duyệt nở nụ cười tươi tắn. Hôm nay Cố Thịnh sắp xếp công việc để về nhà sớm, thấy Tả Tình Duyệt đang ngồi ở vườn hoa, trên gương mặt hiện ra một nụ cười hạnh phúc. Tâm tình của anh cũng vui lên theo, Cố Thịnh lặng lặng nhìn cô một hồi lâu. Nghĩ đến hôm nay, mình sẽ kết thúc cuộc họp sớm, lại bỏ ra mấy buổi gặp mặt xã giao, trong lòng Cố Thịnh sáng lên. Bước nhanh đến, ôm Tả Tình Duyệt từ phía sau. A! Tả Tình Duyệt bất ngờ kêu lên, nhận ra hơi thở của Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt mới yên lòng. Anh nói cho em đã quên rồi chứ, không ngờ em vẫn còn kêu lên sợ hãi như vậy. Cố Thịnh nhíu mày, Tả Tình Duyệt suy tư, bình thường không để ý đến chuyện xung quanh. Đôi lúc anh cảm thấy mình như bị bỏ rơi, không được quan tâm. Nhưng lúc như vậy, anh thường sẽ làm những hành động gì đó để cô chú ý tới mình. Đến một ngày nào đó, khi anh đột nhiên ôm em như thế này, em sẽ không kêu lên sợ hãi. Lúc đó anh sẽ thường cho em. Cố Thịnh tự cầm lên đầu cô, như vậy sẽ tập thói quen luôn có anh ở bên cạnh cô. Thương em cái gì? Tả Tình Duyệt nói, trong lòng có chút mong đợi. Cố Thịnh cười cười. Bây giờ còn chưa nghĩ ra, đợi em làm được đã, rồi hãy nói tới phần thưởng. Nhận thấy gương mặt hưng phấn của Tả Tình Duyệt dần biến mất, Cố Thịnh khóe miệng nâng lên ý cười. Hôm nay anh có một món quà tặng cho em. Nói xong, Cố Thịnh ôm Tả Tình Duyệt quay về biệt thự. Đẩy cửa vào, Tả Tình Duyệt nhìn thấy trong phòng, trong lòng hơi ngẩn ra. Trong phòng lớn bày đầy các đàn piano, đen, trắng, cổ điển, đắt tiền, còn rất nhiều loại nữa. Ơ, Tả Tình Duyệt kinh ngạc, ai có thể nói cho cô biết là chuyện gì vậy? Từ hôm nay trở đi, gian phòng này là của em, thích không? Cố Thịnh mỉm cười nhìn Tả Tình Duyệt,